Chương 2672, dân đen, cút sang một bên. Thứ ba bạo. Nguyên cớ, hắn không dám Trần Phong cười ha ha, tay chỉ cung điện kia, tốt, ta chờ ngươi, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó chết chính là ngươi vẫn là ta nhớ kỹ, Hiên Viên Ngực Phòng, hôm nay, con trai ngươi tánh mạng, chẳng qua là lợi tức á ta còn muốn hướng ngươi đòi nợ đâu, ngươi duy nhất có thể trả nợ, liền là của ngươi mạng chó kia nói. Trần Phong ngửa mặt lên trời thét dài, khoái ý cực điểm, quay người rời đi. Chung quanh người vây quanh, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn ngập kính sợ. Ông trời, cái này Trần Phong, lá gan cũng quá đại đúng vậy à, hắn thậm chí ngay cả Hiên Viên Nhược Phong đều dám đắc tội, đây chính là ngoại tông đại trưởng Lao A. Hiên Viên Nhược Phong thực lực, đặt tới cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong chi cảnh, thâm bất khả trắc, Trần Phong cũng dám đắc tội hắn, thật là muốn chết. Lục Ngọc Đường lại là nhẹ khinh hu khẩu khí. Nói ra, tất cả mọi người chỉ thấy Trần Phong gan lớn, lại không nhìn thấy Trần Phong tâm tư chi kỹ càng. Trần Phong đối với Hiên Viên Ngực Phong, thậm chí hắn đối với Hiên Viên Khiếu Nguyệt làm người, đều là như lòng bàn tay. Hắn biết, Hiên Viên Ngực Phong không dám ra đến, Hiên Viên Khiếu Nguyệt cũng sẽ không cho phép Hiên Viên Ngực Phong đi ra. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, Trần Phong lực lượng cố nhiên đáng sợ, mà càng đáng sợ là hắn một trái tim a. Sau đó Trần Phong thì là đem Tần trưởng lão đưa đến gia tộc Hiên Viên Y Dược Quán. Gia tộc Hiên Viên Y Dược Quán, danh nghĩa rất nhiều, đan dược tề toàn, bọn họ vừa nhìn là Trần Phong đưa tới, không dám thất lễ, lập tức cho Tần trưởng lão trị liệu. Tần trưởng lão không có thương tổn đến chỗ hiểm, tiếp xuống cũng là chậm rãi dưỡng thương. Thu xếp tốt Tần trưởng lão, Trần Phong chính là cáo tử. Trần Phong rời đi gia tộc Hiên Viên về sau, trong lòng một mảnh khoái ý, loại này khoái ý thậm chí để hắn cảm giác tu vi của mình, loáng thoáng lại có một loại dấu hiệu muốn đột phá. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, quả nhiên, chúng ta võ giả, khoai y ân cửu, túng hoành thiên địa, trong lòng không có chút nào vương hiểu, mới có thể một đường tiến bộ dũng mãnh. Nếu là trong lòng bị đè nén quá nhiều, một mực buồn bực, như vậy tu luyện, làm nhiều công ít rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào Triều Ca Thiên Tử Thành tầng thứ 7. Quả thật, tại này Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong, càng là dựa vào thành khu đẳng cấp thì càng cao, cũng càng là tượng trưng cho xa hoa cùng địa vị, bên trong ở gia tộc thế lực cũng vượt là cao quý, thực lực cũng càng là to lớn. Nhưng là, tình huống thực tế lại không hoàn toàn như thế. Nói thí dụ như, những lớn nhất đó vì đỉnh cấp đại gia tộc ở tại cấp 8 thành khu cùng cấp 9 thành khu, mà mượn lấy bo nở hà nở ánh sáng, có một ít thực lực kỳ thực rất bình thường nở dê, nhưng lại là những gia tộc này phụ thuộc gia tộc tiểu gia tộc, cũng là theo chân tiến vào cấp 8 thành khu cùng cấp 9 thành khu. Mà những đại thương hội đó, vì hầu hạ những thứ này các quý nhân, cũng tại thành này trong vùng, mở một số cư AHNZ. Nhưng là, những cửa hàng này quy mô cũng không lớn. Bởi vì, những gia tộc này tuy lớn, có tư cách tiến cửa hàng này mua đồ nhân lại thiếu. Mà lại, trong gia tộc đại tông chọn mua, đều là trực tiếp từ thương hội đưa đến phủ, lại sẽ không qua tiệm kia bên trong. Cấp 8 thành khu cùng cấp 9 thành khu, trên cơ bản hoàn toàn bị những triều ca đó thiên tử thành bên trong cường đại nhất đại gia tộc chiếm cứ. Cho nên nói, rất nhiều thực lực cũng không so những đại gia tộc kia yếu thế lực, lại cũng không tại cấp 8 thành khu cùng cấp 9 trong thành khu, mà chính là phân bố tại cấp 6 thành khu cùng cấp 7 thành khu chiếm đa số. Bởi vì, cấp 8 thành khu cùng cấp 9 thành khu tại cái này phụ không thương tổn đỉnh cao nhất, mà càng là dựa vào mặt đất càng nhỏ. Bọn họ thương hội chiếm diện tích lớn, vô số cư AHNZ, vô số 3N đấu ra, căn bản là dung nạp không ra, nguyên cơ cấp 6 thành khu cùng cấp 7 thành khu náo nhiệt nhất, cũng là thương hội nhiều nhất, phồn hoa nhất địa phương. Trần Phong mục đích, chính là cấp 7 thành khu. Rất nhanh, Trần Phong liền đạt tới nơi này, chung quanh khắp nơi đều là cao ngất to lớn cư AHNZ. Người đến người đi, trên cơ bản đại lục phía trên, gần như có thể thấy được chủng tộc. Nơi này đều có. Có nhân loại, có thú nhân, có cự nhân, chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt. Mà rất nhanh, Trần Phong chính là đi vào trước đó Lục Ngọc Đường cho mình nói cái kia địa điểm, đi vào một chỗ cao lớn công trình kiến trúc bên cạnh. Đây là một tòa tầng 9 lầu các, mỗi một tầng cao độ đều đạt tới vài trăm mét to lớn, cao vút trong mây, thuần túy từ đá xanh kiến tạo mà thành, nhìn qua một mạc đại khí, nhưng lại tràn ngập khó nói lên lời khí thế. Trên đó viết năm chữ to, thất tinh ba nở đấu ra cực kỳ loa mắt, tại phòng đấu giá này, cái này trong cửa lớn, có vô số nhân đang ở ra ra vào. Trần Phong đứng tại phòng đấu giá này đại môn trước đó, vẫn không nói gì, cái kia ban ở đấu ra cửa, người mặc màu ngọc bạch chiến giáp thị vệ, lập tức chính là đi tới. Thị vệ này thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn không kiên nhẫn hướng Trần Phong phất phất tay, lớn tiếng quát lớn, mau mau cút, cút nhanh lên, nơi này chính là thất tinh ban ở đấu ra, bên trong bán đấu giá đồ vật không thể nghi ngờ không phải cực kỳ đắt đỏ chi vật, ngươi một cái dân đen. Mua được sao ngươi cút nhanh lên. Mà bên cạnh hắn tên kia gầy gò thị vệ, cũng là lộ ra nụ cười khinh thường, nói ra, tiểu tử, thấy rõ ràng ngươi đầu đội lên mấy chữ. Nói, hắn chỉ thất tinh ba nở đấu ra cái này năm chữ, cũng là như ngươi loại này dân đen có thể tới địa phương. Ánh mắt của hắn tại Trần Phong cái kia trên quần áo quét quét, trên mặt tràn ngập nồng đậm khinh thường. Trần Phong một bộ áo trắng như tuyết, tuấn lang anh tuấn uy vũ, để hắn ghen ghét. Nhưng là cái kia áo trắng lại là phổ thông áo trắng, bởi vậy liền bị mấy người này xem như là không có thực lực phổ thông võ giả, thậm chí gọi thẳng hắn vì dân đen. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn lấy BNHN, nhẹ nói, các ngươi mới vừa nói ta là cái gì, đương nhiên là dân đen á, gầy gò thị vệ nói ra. Thế nào, dân đen, ngươi có vấn đề gì không, có nghi vấn gì không, ban đầu nói chuyện thị vệ kia hạ hạ cười như điên nói. Đồng nhiên, bột một tiếng giòn vang. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Nguyên lai, Trần Phong đã là một bạn hai, hung hăng phiến trên mặt của hắn, trực tiếp đem hắn đánh đầu trùng điệp nghiêng một cái, máu tươi hỗn hợp có nát răng, bay thẳng đi ra ngoài. Thị vệ này đều bị đánh ngốc, hắn đứng tại chỗ, bụng mặt một trận không một tiếng động. Trung quanh những thị vệ kia, cũng đều kinh ngạc đến ngây người, không có nghĩ đến cái này dân đen lớn mật như thế. 360, nửa phụ sinh mà một hồi lâu về sau. Vừa rồi trừng mắt Trần Phong, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô gào thét, cái gì ngươi lại dám đánh ta, ngươi cũng dám phiến thai ta. Quang Trần Phong mỉm cười buông buông tay nói ra, nếu như không phải mới vừa khác người làm, như vậy hẳn là ta đánh mặt của ngươi. Hắn nhìn chằm chằm thị vệ này, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta chính là muốn đánh mặt của ngươi, thế nào hát con, ngươi thật to gan, có phải hay không muốn chết. Cái này thị vệ tỉnh táo lại về sau, phát ra một tiếng cực kỳ oán độc nổi giận gào thét. Hắn trừng mắt Trần Phong, hung ác vô cùng gào thét nói, ta hôm nay thì giết ngươi chỉ bằng ngươi còn không có năng lực như thế. Trần Phong từ tốn nói,